Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Cái này cũng chưa tính xong. Lâu chủ ở thiệp lại nói, liền ở ta ngộ quỷ ngày hôm sau buổi tối. Ta ở nhà ta dưới lầu gặp một cái toàn thân bị hắc y bao bọc lấy quái nhân. Người này nhìn thấy ta lúc sau đột nhiên chiều ta vọt lại đây đem ta đánh hôn mê. Ta hôn mê ước chừng có hơn 2 giờ mới tỉnh, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện chính mình nằm ở một cái không ai hẻm nhỏ. Trên người tiền tài di động giống nhau không ít, nhưng ta trên mặt lại bị người dùng hồng nhan liêu vẽ một đống kỳ quái ký hiệu. Trên thực tế, ta có điểm hoài nghi kia kỳ thật là người hoặc là động vật máu. Bởi vì ta trong lỗ mũi tất cả đều là thực nùng mùi máu tươi. Mà những cái đó ký hiệu, tác hình như là trong tivi những cái đó chú văn linh tinh đồ vật. Ta thực sợ hãi, báo cảnh, kết quả cảnh sát cùng ta nói gần nhất thành phố phát sinh quá rất nhiều khởi như vậy sự. Bị tập kích có nam có nữ, còn đều là cùng ta giống nhau bị người đánh vựng sau vẽ vẻ mặt quỷ vẽ bùa. Cảnh sát nói, bọn họ hoài nghi là cùng khoảng thời gian trước bị đoan rớt tà giáo có quan hệ. Thiên nột, ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo a? Các ngươi nói những cái đó tà giáo người đánh vựng ta là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ ở tìm kiếm con mồi, làm ký hiệu, sau đó đến thời cơ thích hợp, liền lấy chúng ta những người này đi hiến tế linh tinh sao? Nước ngoài không phải cũng có tà giáo phân tử, sẽ dùng thuần khiết xử nữ làm tế phẩm sao? Nhưng ta không phải xử nữ a. Ta thậm chí đều không phải chỗ, nam. Cảnh sát nói bọn họ sẽ truy tra, kêu ta không cần sợ hãi. Nhưng ta sao có thể không sợ hãi? Ta nói không chừng gì thời điểm liền phải bị tà giáo phần tử bắt đi hiến tế a. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cầu xin đại gia cho ta ra cái chủ ý đi. Ta hiện tại hoảng thật sự, cũng không dám ra cửa đi làm. Nhìn di động thượng thiệp nội dung. Tiêu Việt Ninh hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng cơ hồ đã nhận định phát thiếp người gặp gỡ chính là địa ngục chi môn người, này băng nhân. Quả nhiên đã tiềm nhập thành phố A, hơn nữa đã bắt đầu nơi nơi siêu tầm hắn, ban đầu phát thiếp người gặp được kia chỉ nữ quỷ. Hẳn là chỉ là cái mồi, như vậy quỷ hồn hiện tại thành phố A khẳng định rất nhiều. Chuyên môn dùng để sàng chọn những cái đó có thể nhìn đến quỷ hồn đặc thù đám người, rốt cuộc thân. Là quan môn nhân, cái gì thân phận đều có khả năng, nhưng nhìn không thấy một cái bình thường quỷ hồn lại là tuyệt đối không có khả năng, chờ đến nữ quỷ. Đem những cái đó có thể thấy nàng người, nhất nhất chọn lựa ra tới lúc sau, sẽ có thần sử tiến đến xác nhận đối phương hay không là quan môn nhân, mà xác nhận phương pháp. Hẳn là cùng lâu chủ bị vẽ vẻ mặt huyết chú thoát không được quan hệ. Tiêu Việt Ninh sắc mặt đông lạnh. Phủi đi màn hình tiếp tục đi xuống xem mơ siêu cái này thiệp phía dưới. Không ít võng hữu nghe nói lâu chủ trải qua lúc sau tất cả đều một mảnh ồ lên. Có tin, cũng có không tin, còn có không ít võng hữu kêu la làm lâu chủ lấy ra chứng cứ, lâu chủ lấy không ra chứng cứ. Nói chính mình lúc ấy quá sợ hãi. Căn bản không có chụp ảnh gì đó, nhưng hắn tuyệt đối không có gạt người, thấy hắn không có chứng cứ. Cảm thấy hắn nói dối người liền càng nhiều, nhưng mà Tiêu Việt Ninh tiếp tục đi xuống xem thời điểm. Bỗng nhiên ở đông đảo mắng chửi người trong tiếng, thấy được phá lệ bất đồng một cái nhắn lại, một cái ID là ta là một cái tiểu thanh trùng, võng hữu. Hồi phục, ta tin tưởng lâu chủ, nói cho các ngươi đi. Ta cùng sự cũng gặp cùng lâu chủ giống nhau như đúc sự tình. Hắn lúc ấy cũng báo nguy, chỉ là cảnh sát đồng dạng không bắt được những người đó. Những người này đều là có dự mưu, hơn nữa thủ đoạn phi thường lợi hại. Sự phát địa điểm theo dõi, trên cơ bản đều bị trước tiên nhân vi hư hao. Cảnh sát căn bản cái gì đều tra không đến, hơn nữa nói cho các ngươi một cái càng thêm khủng bố đi. Ta kia đồng sự nói, cảnh sát xét nghiệm qua sau, phát hiện trên mặt hắn những cái đó quỷ vẽ bùa dùng huyết. Kỳ thật chính là người huyết, này vẫn là một cái tuổi tương đối nhẹ, cảnh sát không cẩn thận nói lỡ miệng. Sợ làm cho khủng hoảng, cảnh sát đối ngoại chỉ nói là động vật máu. Ta đồng sự thiếu chút nữa đương trường giàu qua đi, có phải hay không phi thường khủng bố? Hơn nữa ta nói cho các ngươi, này còn có càng khủng bố đâu. Ta đồng sự trụ tương đối thiên, báo nguy còn phải ngồi xe về nhà. Ngày đó hắn từ cảnh sát cục ra tới, ở xe buýt thượng thời điểm, cư nhiên lại thấy được hai cái hắc y nhân đi vào ven đường một building. Này hai người cùng đánh vựng hắn cái kia hắc y nhân ăn mặc giống nhau như đúc. Khẳng định là một đám. Nga, ta còn nhớ rõ đồng sự nói qua kia building cụ thể địa chỉ. Bởi vì lúc ấy xe buýt vừa vặn đình quá một cái trạm điểm. Cho nên ta đồng sự nhớ rõ phi thường rõ ràng. Là, Hà Sa trạm qua đi đại khái mười mấy giây xe trình khoảng cách. Mái nhà thượng còn có một cái rất lớn chiêu bài. Viết tình đều quốc tế khách sạn lớn. Tiêu Việt Ninh trực tiếp đem một đoạn này nội dung chụp lại màn hình. Đem tình đều quốc tế khách sạn lớn cụ thể địa chỉ bảo tồn xuống dưới. Sau đó lại mở ra bản đồ tìm tòi, vài giây sau. Tìm tòi kết quả ra tới. Bọn họ thành phố quả nhiên có cái này khách sạn. Hơn nữa ở vào nó phụ cận một cái giao thông công cộng trạm. Cũng đúng là vị kia võng hữu sở nhắc tới quá, Hà Sa trạm, rất khó nói vị kia võng hữu nhắc tới hắc. Y nhân tới cái này khách sạn, đến tột cùng là bởi vì bên trong có bọn họ yêu cầu tra xét đối tượng đâu. Vẫn là bởi vì nơi này là bọn họ ở thành phố A Lâm thời điểm dừng chân, nhưng vô luận như thế nào. Hiện tại đã có đối phương một ít tin tức, Tiêu Việt Ninh khẳng định sẽ không bỏ qua, đang ở hắn như thế nghĩ thời điểm. Di động đột nhiên phát ra, đinh, một tiếng nhắc nhở Immersive Click mở app. Hắn phát hiện, cư nhiên là có tân nhiệm vụ bị phát xuống dưới. Hiện tại nhiệm vụ phát tần suất càng lúc càng nhanh. Hơn nữa thời gian tạp đến còn vừa vặn tốt. Chẳng lẽ nó biết ta tìm được rồi địa ngục chi môn tung tích sao? Tiêu Việt Ninh một bên nghĩ như vậy, một bên click mở app xem xét, bất đồng cùng lần trước là một cái đơn độc nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ lần này là hai cái, hơn nữa toàn bộ đều là nhiệm vụ chi nhánh 1. 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi xà thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng. 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt nhiệm vụ chi nhánh 2, 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi ưng thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sắt quả nhiên là hệ liệt nhiệm vụ, hơn nữa là xà thần cùng ưng thần. Xem ra địa ngục chi môn 12 phán quan danh hiệu. Tuy rằng là dùng động vật chỉ đại, nhưng là lại không phải 12 cầm tinh, 12 cầm tinh không có ưng, lần này hai nhiệm vụ đều là chi nhánh, xem ra là không có môn, bất quá cũng bình thường. Hai vị này phán quan là từ nơi khác tiến vào thành phố A. Thời không chi môn vị trí nếu là cố định, liền không khả năng bị bọn họ tùy tiện mang theo đi, mà này thuộc về này hai người thời không chi môn. Hẳn là còn ở bọn họ từng người trấn thủ căn cứ địa nội, quan trọng nhất chính là. Rõ ràng chỉ là hai cái nhiệm vụ chi nhánh, nhưng hắn nhiệm vụ thất bại đại giới cư nhiên tất cả đều là mạt sát. Áp muốn giết chết này băng nhân tâm, quả nhiên phi thường kiên định a. Nếu đã tìm được rồi mục đích địa, Tiêu Việt Ninh cũng không muốn lại chờ đợi, dù sao hắn cùng địa ngục chi môn thù cũng đã kết hạ. Cục diện đã là không chết không ngừng, nếu đã không có khả năng hòa bình ở chung, cùng với ngồi chờ bị tìm được, làm chính mình ở vào bị động cục diện, hắn càng thêm có khuynh hướng chủ động xuất kích quyết định chủ ý lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền cùng Tô Dập nói. Hắn tính toán hôm nay buổi tối đi tra xét tinh đều quốc tế khách sạn lớn sự, hắn còn cho chính mình chuẩn bị dễ bề ở ban đêm hành động màu đen quần áo. Mặt khác còn có mũ cùng khẩu trang, hắn tính toán che một chút chính mình mặt, miễn cho đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại bị đối phương thấy được chân dung tìm tới môn tới, trừ bỏ này đó. Còn có hắn tùy thân vũ khí, trừ bỏ lưu hỏa kim linh cùng Diêm Vương Tiên ở ngoài. Vì để ngừa vạn nhất, hắn lại đem một phen tân mua đao, dùng dây thừng cột vào cẳng chân thượng, đến nỗi tiểu hắc. Hắn lúc này cũng không tính toán mang theo, rốt cuộc mang theo một con hình thể lớn như vậy mèo đen. Mục tiêu vẫn là quá rõ ràng, nếu tiểu hắc không cẩn thận bị nhìn đến hoặc là chụp đến. Như vậy không cần Tiêu Việt Ninh lộ ra chân dung, địa ngục chi môn người cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được thân phận của hắn, kiểm tra xong. Quanh thân sở hữu trang bị sau, Tiêu Việt Ninh tùy tay đem tiểu hoàng cất vào ba lô. Sau đó liền cùng Tô Dập cùng nhau ra cửa, Hà Sa Lộ ở thành phố A dựa nam vị trí, buổi tối 11 giờ. Trung thời điểm, Tiêu Việt Ninh mang theo mũ, cúi đầu từ xe buýt trên dưới tới, xuất hiện ở Hà Sa trạm giao thông công cộng sân ga bên. Hắn bên người đi theo Tô Dập, bất quá đi ngang qua người nhìn không thấy hắn, bóng đêm đen nhánh. Trên bầu trời không thấy tinh nguyệt, nghênh diện ra tới gió lạnh mang theo một chút ẩm ướt cảm giác. Không biết đợi chút có phải hay không muốn trời mưa. Tinh Đều Quốc tế khách sạn lớn vị trí. Khoảng cách Hà Sa trạm giao thông công cộng sân ga phi thường gần. Gần đến Tiêu Việt Ninh cho dù đứng ở chỗ này, cũng có thể nhìn đến đối phương dựng đứng ở mái nhà cực đại chiêu bài, hắn đánh giá. Khoảng cách hắn hiện tại nơi vị trí, hẳn là cũng chỉ có ngắn ngủn mấy trăm mễ khoảng cách. Tiêu Việt Ninh đứng xa xa nhìn kia building. Đi xuống để ép áp vành nón, đem vẫn luôn đôi ở cằm thượng khẩu trang kéo lên đi. Che khuất chính mình nửa khuôn mặt, quay đầu hướng Tô Dập mở miệng. Chúng ta đi thôi, Tô Dập tự nhiên sẽ không phản đối, hai người thực mau tới rồi Tinh Đều Quốc tế. Khách sạn lớn cửa, này gian khách sạn trang hoàng tương đương không tồi. Từ cửa đến đại đường, tất cả đều một kiểu dán kim quang kính mặt, lại chiếu rọi đại đường ở giữa điếu xuống dưới to lớn đen treo sở tàn mát ra ấm kim sắc quang mang. Toàn bộ đại đường nhìn qua kim bích huy hoàng, cho người ta một loại đi vào long cung ảo giác, quả nhiên phi thường không làm thất vọng nó quốc tế. Khách sạn lớn tên, bởi vì cũng không rõ ràng khách sạn này có phải hay không cùng địa ngục chi môn có liên lụy, Tiêu Việt Ninh đương nhiên sẽ không xuẩn đến đi trước đài đăng ký. Lưu lại chính mình cá nhân tin tức, hắn làm bộ chính mình là khách sạn khách nhân quen thuộc bộ dáng. Lập tức hướng tới thang lầu phương hướng đi, đại đường có hai ba cái lôi kéo dương hành lý lữ khách. Ở làm vào ở thủ tục, trên lầu cũng có trụ khách cưỡi thang máy xuống lầu, nhìn qua hẳn là muốn ra ngoài ăn cơm hoặc là mua sắm. Tóm lại, nhìn qua tương đương bình thường, cùng mặt khác khách sạn tựa hồ không có bất luận cái gì khác nhau bộ dáng, vào thang máy lúc sau. Tiêu Việt Ninh thông qua thang máy ấn phím. Phát hiện nhà này Tinh Đều Quốc tế khách sạn lớn kỳ thật chỉ có 7 tầng cao. Trừ bỏ lầu 1 là đại đường cùng nhà ăn kết hợp thể ở ngoài. Lầu 2 hướng lên trên khởi, toàn bộ đều là nhà ở bộ, thang máy nội không có một bóng người. Tiêu Việt Ninh ở ấn xuống đóng cửa kiện trước quay đầu nhìn phía bên người Tô Dập. Thấp giọng hỏi, chúng ta trước từ lầu 2 tìm khởi. Tô Dập dừng một chút. Quay đầu xem hắn, Tiêu Việt Ninh thanh âm ép tới càng thấp. Ngoặc kép, ngươi có thể cảm ứng được này khách sạn, có cái gì không thích hợp nhi địa phương sao? Ta là chỉ âm khí linh tinh, Tô Dập lắc đầu. Không có, cảm giác phi thường bình thường, Tiêu Việt Ninh nhíu nhíu mày. Vẫn là ấn xuống lầu hai cái nút, chờ thang máy chậm rãi bay lên thời điểm, hắn lại đè thấp thanh âm, nghi hoặc mà nói. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Nơi này căn bản không phải địa ngục chi môn tụ tập mà. Cái kia võng hữu nhìn đến bọn họ người ra vào khách sạn. Chẳng lẽ là bởi vì khách sạn cũng có bọn họ hoài nghi mục tiêu? Bọn họ chỉ là tới xác nhận thân phận. Tô Dập trên mặt biểu tình lại không quá cảm thấy hứng thú. chỉ nhàn nhạt gật gật đầu liền không ra tiếng. Hai con mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh trầm tư chung sườn mặt xem cái không ngừng, trên. Thực tế, hắn đối với chư Tiêu Việt Ninh bên ngoài bất cứ thứ gì, đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Tồn tại thời điểm là, đã chết lúc sau càng là, hắn sở dĩ nguyện ý đi theo Tiêu Việt Ninh ra tới. Bất quá là bởi vì không muốn cùng đối phương tách ra mà thôi, tới lầu 2 bất quá một cái chớp mắt. Trước mắt màu xám bạc cửa thang máy, hướng hai bên chậm rãi mở ra, trước mắt thật dài hành lang sáng lên ấm màu vàng ánh đèn. Chiếu sáng lên mặt đất màu xám thả mơ siêu hành lang hai bên trái phải viết con số đánh số phòng. Cho khách cửa phòng, giờ phút này tất cả đều nhắm chặt, thật dài tàu đạo, nhìn không thấy nửa cái khách nhân thân ảnh, Tiêu Việt Ninh đi ra thang máy. Theo hành lang một đường đi đến đế. Này một tầng phòng ít nói cũng có 20-30 gian. Hắn mỗi đi qua một gian cửa phòng thời điểm, đều sẽ dùng chính mình tân được đến U Minh Chi Nhĩ. Cẩn thận mà lắng nghe trong phòng động tĩnh, lại trước sau không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp nhi địa phương, chẳng lẽ địa ngục. Chi môn người, thật sự không ở nơi này sao? Điều tra xong lầu 2 lúc sau. Tiêu Việt Ninh không cam lòng mà lại theo thứ tự dò xét lầu 3 đến 7 lâu. Chỉ là như cũ không có thu hoạch hơn nữa, bởi vì hắn đại buổi tối còn mang mũ cùng khẩu trang. Bồi hồi ở một gian phòng cho khách ngoài cửa bộ dáng thật sự quá khả nghi. Có đẩy xe đẩy trải qua phục vụ nhân viên nhìn đến hắn thời điểm, luôn là sẽ đối hắn đầu lấy khác thường ánh mắt. Tiêu Việt Ninh sợ đưa tới khách sạn bảo an chú ý, lại đem hắn đuổi ra đi. Hắn ở đem dư lại mấy tầng lâu toàn bộ xem xét một lần lúc sau, chỉ có thể đi trước rời đi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thật là ta hiểu lầm sao? Tiêu Việt Ninh lôi kéo Tô Dập, tránh ở khoảng cách khách sạn đại môn cách đó không xa bóng ma, âm thầm nói thầm. Hắn không cam lòng đem ánh mắt chuyển hướng Tô Dập, hỏi, ngươi thật sự cái gì cũng không có cảm giác được sao? Tô Dập nhìn hắn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Việt Ninh cũng đã đột nhiên bắt được hắn cánh tay. Đè thấp thanh âm nói, đừng nói chuyện. Tô Dập một đốn, quả nhiên không hề mở miệng. Tiêu Việt Ninh lôi kéo hắn trốn đến vành đai xanh phía sau. Lặng lẽ ló đầu ra, hướng Kim Đều Quốc tế khách sạn lớn cửa nhìn về phía, gần đêm khuya đầu đường người đi đường thưa. Thớt, chỉ thấy một chiếc ô tô chậm rãi xử tới, lập tức ngừng ở khách sạn cửa xe mở ra. Một thân hắc y quái nhân từ trên xe xuống dưới. Cho dù là đêm khuya đầu đường, như vậy một thân hắc y, thả còn đem chính mình bao vây kín mít quái nhân, cũng như cũ phi thường hấp dẫn người tròng mắt, từ hắn đi vào Kim Bích Huy Hoàng khách sạn đại đường bắt đầu. Đại đường cận tôn hai cái khách hàng liền hướng hắn đầu tới chú mục lễ. Thần sắc cũng trở nên có chút cảnh giác lên, nhưng là chờ người này quần áo tung bay từ bọn họ bên cạnh trải qua, này hai cái khách nhân tầm mắt, nhìn đến hắn quần áo một góc thêu mộ cosplay người yêu thích hiệp hội khi, lại vẻ mặt vô ngữ đem ánh mắt thu trở về. Nên làm gì đi. Tiêu Việt Ninh sớm tại hắc y nhân tiến vào khách sạn kia một khắc, liền lập tức không xa không gần đi theo mặt sau. Tại đây người đi vào thang máy, cũng xoay người lại kia một khắc, vì phòng ngừa bị nhìn đến, hắn vội vàng tránh ở cách đó không xa bồn hoa mặt sau, trong tai nghe được thang máy đóng cửa phát ra vang nhỏ sau, hắn lại nhanh chóng đi ra, đi vào thang máy phía trước. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đang ở nhảy lên trung thang máy con số cùng vừa mới kia hai cái. Khách nhân không giống nhau, hắn cũng không có đang xem đến hắc y nhân trên người kia mấy cái thêu tự khi. Liền thả lỏng chính mình cảnh giác, hoàn toàn tương phản. Tiêu Việt Ninh cơ hồ là ở cái này hắc y nhân xuất hiện ở hắn trước mắt trước tiên. Liền nhận định hắn nhất định là địa ngục chi môn phái tới thành phố A tìm kiếm hắn thần sử, bởi vì đối phương vô luận làm cái gì ngụy trang, trên người hắn kia cổ tuy rằng mỏng manh, nhưng là quen thuộc, bên trong cánh cửa quái vật trên người sở đặc có vi diệu hơi thở lại là vô pháp thay đổi, cho nên đừng nói những người này ở chính mình hắc y thượng thêu thượng cosplay người yêu thích hiệp hội. Chữ, cho dù là bọn họ ở áo choàng thượng dùng cái sọt như vậy đại tự. Viết thượng hỏa vân tà thần, hoặc là tử thần, linh tinh chữ. Hắn cũng vô pháp đưa bọn họ đơn giản trở thành là một đám thành niên trung nhị bệnh đối đãi, xem ra. Địa ngục chi môn ở tổn thất chính mình 12 phán quan chi nhất. Cũng bị cảnh sát đoan rớt một cái cứ điểm lúc sau. Cũng bắt đầu trở nên điệu thấp, đều hiểu được ngụy trang, Tiêu Việt Ninh bên này lung tung nghĩ. Bên kia, thang máy thượng đang ở không ngừng chớp động con số lại càng ngày càng nhỏ. Nó cư nhiên không phải chiều thượng, mà là chiều hạ, chỉ thấy không tính lập lòe hồng tự nho nhỏ trên màn hình. Con số đang ở không ngừng nhảy lên, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, cư nhiên là trừ 4 lâu. Tiêu Việt Ninh có chút ngốc nếu hắn nhớ không lầm nói. Vừa mới hắn đi vào này bộ thang máy khi, bên trong tầng lầu cái nút cũng không có trừ 4 cái này lựa chọn. Kia người này là như thế nào hạ đến trừ 4 tầng? Càng nghĩ càng là cảm thấy sờn tóc gáy. Tiêu Việt Ninh nhịn không được quay đầu lại đi xem Tô Dập. Ngoặc kép, Tô Dập, ngươi nhớ rõ chúng ta vừa mới lên lầu khi, thang máy có trừ 4 tầng cái này tầng lầu sao? Tô Dập quyết đoán lắc đầu. Không có, quả nhiên không có sao. Ngầm 4 tầng, như thế nào nghe như thế nào không may mắn. Hơn nữa cư nhiên liền Tô Dập đều không có phát hiện không thích hợp địa phương. Thật sự quỷ dị thật sự, liền ở Tiêu Việt Ninh trong lòng tràn đầy bất an thời điểm. Trước mắt thang máy ở trừ 4 tầng thoáng dừng lại vài giây sau. Đã chậm rãi thăng lên tới, thang máy giao diện thượng con số ở dần dần nhảy đến, một lâu sau. Trước mắt cửa thang máy phát ra, đinh, một tiếng vang nhỏ. Màu xám bạc môn hướng hai bên mở ra. Lẳng lặng chờ đợi người tới tiến vào, Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt trống rỗng thang máy gian. Có chút khẩn trương vuốt ve một chút chính mình thủ đoạn gian lưu hỏa kim linh. Bất quá, chờ hắn đem ánh mắt rơi xuống bên người vẻ mặt hờ hững nam nhân trên người khi. Nguyên bản khẩn trương cảm giác rồi lại nháy mắt tiêu tán không ít, chúng ta đi thôi, hai người đi. Vào thang máy gian, lạnh băng cửa thang máy chậm rãi khép lại, Tiêu Việt Ninh đứng ở thang máy tầng lầu ấn phím giao. Diện trước, phát hiện nhất phía dưới một tầng quả nhiên là trừ 3 tầng, như vậy. Thế nào mới có thể tới trừ 4 tầng đâu? Do dự trong chốc lát lúc sau, hắn duỗi tay trước ấn xuống tầng chót nhất trừ 3 tầng. Tính toán thử thời vận ấn phím sáng lên sau, cùng với một cổ rất nhỏ không trọng cảm. Thang máy bắt đầu chuyến về, lạnh băng điện tử màn hình thượng. Biểu hiện càng ngày càng đi xuống tầng lầu, trừ 1, trừ 2, cuối cùng, thang máy không có ngoài ý muốn ở trừ 3 tầng ngừng lại, che chắn môn chậm rãi mở ra. Ngoài cửa là thanh lãnh lãnh ngầm bãi đỗ xe nội chỉ thưa thớt dừng lại 3 lượng chiếc xe. Có vẻ cực kỳ trống trải, lãnh bạch ánh đèn đánh vào trên mặt đất. Hiện ra một cổ hơi mang âm trầm hàn ý, Tiêu Việt Ninh đánh giá trước mắt cái này trống rỗng bãi đỗ. Xe vài lần, một lần nữa ấn thượng đóng cửa kiện, sau đó do dự mà kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, hắn thật sự không xác định địa ngục chi môn người. Đến tột cùng là dùng cái dạng gì phương thức, tới cái kia phảng phất căn bản là không tồn tại giống nhau ngầm 4 tầng. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì đặc thù huyền cơ? Đang ở hắn do dự mà không biết làm thế nào mới tốt khi. Tiêu Việt Ninh phía sau đột nhiên vươn một con lạnh băng tái nhợt tay. Một lần nữa ấn xuống trừ 3 lâu thang máy cái nút tiếp theo. Kia chạm được cái nút đầu ngón tay đột nhiên tràn ra một tia xâm hàn âm khí. Hướng về cái nút bên trong lan tràn xâm nhập mà đi, mà ở cái này trong quá trình. Trừ 3 tầng thang máy cái nút tắc không ngừng lập lòe hồng quang. Trước mắt nguyên bản đã đóng cửa thang máy, cũng bởi vì có người lại lần nữa ấn trừ 3 tầng mà lại lần nữa mở ra thẳng đến Tô Dập hướng bên trong. Rót vào cũng đủ âm khí lúc sau, cái này cái nút thượng chính láo liên không ngừng hồng quang. Mới rốt cuộc ngừng lại, hướng hai bên mở ra cửa thang máy, cũng một lần nữa bắt đầu khép lại, một màn này xem đến Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động. Hắn quay đầu lại nhìn lại, vừa vặn đối thượng Tô Dập Thanh lãnh hai tròng mắt, không khỏi chần chờ hỏi, ngoặc kép, người biết như thế nào đi trừ bốn tầng. Tô Dập gật đầu, đại khái, yêu cầu nếm thử một chút, hắn nói, thu hồi tay mình, không biết nên nói là để ý ngoại ở ngoài. Vẫn là dự đoán bên trong, cửa thang máy một lần nữa đóng lại lúc sau, thang máy xương khẽ run lên, cái loại này quen thuộc không trọng cảm lại lần nữa đánh úp lại. Này bộ thang máy thế nhưng thật sự bắt đầu tiếp tục đi xuống dưới, mà thang máy trên màn hình nguyên. Bản trừ 3 tầng lầu nhắc nhở, cũng ở hơi hơi chợt lóe sau, biến thành trừ 4 tầng, trừ 4. Bọn họ cư nhiên thật sự tìm được rồi tiến vào phương pháp. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng từ bên hông rút ra Diêm Vương Tiên. Chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm mơ siêu đại khái qua một giây lúc sau. Thang máy thân hơi hơi chấn động, rốt cuộc ngừng lại, Tiêu Việt Ninh dồn dập thở dốc một tiếng. Nắm chặt trong tay roi, thân thể nhịn không được lui về phía sau hai bước, đâm tiến một cái lạnh băng ngực, một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của hắn. Lạnh băng ngón tay ở hắn căng chặt cần cổ nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Lạnh đến Tiêu Việt Ninh nhịn không được hung hăng run lập cập, Tô Dập nhẹ nhàng mà nói. Đừng sợ, có ta ở đây, hắn vừa dứt lời. Trước mắt cửa thang máy đã hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Nháy mắt, một cổ trộn lẫn huyết tinh khí mùi lạ xông vào mũi, trước mắt đen nhánh một mảnh. Chỉ có thang máy bên trong ánh đèn, chiếu sáng phía trước 5-6 mễ đất trống, một cổ âm phong cuốn bị người tùy tay vứt bỏ plastic. Đóng gói túi, hướng bên này quát tới, phát ra động tĩnh cư nhiên truyền ra hồi âm, hiển nhiên, cái này ngầm không gian diện tích cực đại, hơn nữa trống trải, Tiêu Việt Ninh thậm chí hoài nghi. Nơi này nguyên bản cũng là một cái ngầm bãi đỗ xe, chỉ là bị người lặng lẽ lưu làm hắn dùng, nhìn trước mắt tối om một mảnh. Hắn hơi do dự một cái chớp mắt. Lại cùng Tô Dập trước sau chân đi ra, đôi mắt ở thích ứng trước mắt hắc ám lúc sau. Tiêu Việt Ninh chú ý tới, này quả nhiên là một mảnh cực đại ngầm không gian, chỉ là bất đồng chính là, này ngầm không gian trừ bỏ thang máy chung quanh có một tảng lớn đất trống ở ngoài. Xa hơn địa phương lại là bị một bức tường cách ly khai, kia trên vách tường không có quan trọng cửa. Phòng ẩn ẩn có ánh đèn truyền đến. Chứ cái này ra, hắn trong tai còn có thể nghe được bên trong thường thường truyền đến hưng phấn quái tiếng kêu. Tựa hồ bị vách tường ngăn cách địa phương, lúc này chính phát sinh cái gì lệnh người huyết mạch phun trương sự tình, nghe thấy động tĩnh. Tiêu Việt Ninh liền suy đoán này quỷ dị ngầm 4 tầng. Cất giấu địa ngục chi môn thành viên tuyệt đối không phải ít. Không khỏi khẩn trương ngực đổ mồ hôi. Nắm Diêm Vương Tiên cái tay kia cũng càng thêm dùng sức, Tô Dập cảm giác được hắn cảm xúc. Trong bóng đêm quay đầu trấn an mà nhìn hắn một cái, Tiêu Việt Ninh trong bóng đêm cảm giác được hắn. Tầm mắt, khẩn trương tâm tình thoáng giảm bớt một chút, nhưng như cũ đề cao toàn thân cảnh giác, phòng bị kế tiếp khả năng muốn đối mặt sự tình, theo càng ngày càng tới gần nguồn sáng truyền đến. Địa phương Tiêu Việt Ninh cũng thực mau ở trống trải mặt đất phát hiện một chút không tầm thường địa phương. Tỉ như hắn dưới chân mặt đất cùng bốn phía dựng đứng thừa trọng trụ thương. Thế nhưng lưu trữ rất nhiều loang lổ năm xưa vết máu, này đó vết máu phần lớn hiện ra phun trạng thái. Có thậm chí còn giữ cũng không hoàn chỉnh dấu bàn tay cùng bị kéo túm dấu vết. Thật giống như, nơi này đã từng có cả người máu tươi người muốn thoát đi. Đối phương dãy dụa ý đồ bò hướng thang máy phương hướng. Lại cuối cùng bị người ngạnh sinh sinh kéo trở về dường như. Người xem sờn tóc gáy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thân thân nhóm duy trì Nga tương đương cảm tạ, lục giới phiệt yêu hậu thân thân đầu hạ lựu đạn. Cảm tạ, người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 8 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ, 12 thân thân tưới 12 chi dinh dưỡng dịch. Ta nhất định tiếp tục nỗ lực, sao sao pi tương đương, hết chương.